Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 398, Diệp Kiến Trọng muốn tới làm hậu trường. Xe ngựa pháo cùng tiểu tốt tử, tàng hương các lý, hết thảy như thường, người của Huyễn Hải đều đến dạo qua một vòng, nhưng cũng không ai biết, Tần Dương đương nhiên cũng không biết, hắn lại cảnh giác. Cũng không nghĩ tới, tại Cát Tường Nhai cái địa phương này, mà lại là Tiện Thiên Tiêu còn đang, có người dám mạo hiểm dùng thân phận của hắn, tại Tàng Hương Các Lý làm một ít chuyện, cũng sẽ không nghĩ tới, cùng hắn giật như vậy, còn để hắn cẩn thận cảnh giác Huyễn Hải thị Tiện Thiên Tiêu. Căn bản ngay cả người đều không phải, chỉ Huyễn Hải thị bí thuật thần thông biến thành huyễn tượng. Đồng dạng, Huyễn Hải thị người, cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến một điểm. Đừng nói là Tiện Thiên Tiêu đến hỏi Hải Quan Lan có phải là hắn hay không giết. Mẹ ruột tới đều vô dụng, vô luận ai đến đều là giống nhau. Nói chuyện hoang đường cũng không thể nói gặp qua Hải Quan Lan. Hải Quan Lan là ai? Lần đầu nghe nói danh tự này. Ta trước kia Quý Vô Đạo từ trước đến nay chưa thấy qua ngươi nói người này. Càng không khả năng đúng một cường đại như thế thể tu đối thủ. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Dù sao người không phải ta giết. Nói không chừng có như vậy một khả năng nhỏ nhoi. Đúng cái nào đó nhiệt tình vì lợi ích chung chi sĩ. Vừa vặn đi ngang qua. Thế là gặp chuyện bất bình. Rút đao tương trợ. Thuận tay móc ra không biết danh tự Hạo Dương Bảo Trung. Đánh chết Hải Quan Lan. Lại làm việc tốt không lưu danh. Biến mất trong biển người mênh mông. Kết quả là Tần Dương cùng Huyễn Hải thị lần thứ nhất tiếp xúc. Ngay tại hắn không phát giác gì. Không hiểu thấu rũ sạch quan hệ. Lại thuận tay làm cho đối phương tưởng tượng lan man. Không biết liên tưởng đến địa phương nào đi. Tần Dương cho Hải Quan Lan nhặt xác, thuần túy là quen thuộc, người ta cho cống hiến nhất môn tử sắc sách kỹ năng. Không cho một tái quan tài, tìm một cơ hội tìm một chỗ cho an táng a. Lúc ấy nếu tại rừng núi hoang vắng, ngay cả tử sĩ, Tần Dương đều thuận tay cho liệm, đáng tiếc đằng sau đã không phải do hắn làm như vậy. Trở về sau vẫn cảm thấy khó. Luôn cảm thấy thiếu đi cái gì. Nhưng việc này phóng tới người khác nơi đó. Ai có thể nghĩ tới nguyên nhân chân chính bởi vì cái này. Thi thể Hải Quan Lan không thấy. Vết tích cũng mất. Biến mất sạch sẽ. Dường như từ trước đến nay không có xuất hiện qua. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác là được chết rồi. Chết như thế nào. Chết cái nào. Đều không xác định. Mỗi người đều có mỗi người ý nghĩ. Ban đêm Ly Đô, có nhiều chỗ thần quang bao phủ, cũng có một chút địa phương, dường như choàng một lớp vải đen, quần tinh tô điểm trên đó, Huyễn Hải thị Tuấn công tử, khu xử xa giá, từ trong đêm tối đi tới, đi vào Hiến Quốc công phủ đệ phụ cận, tuần thú thành vệ quân, cùng xa giá gặp thoáng qua, lại không một người ánh mắt hướng về bên này nhìn nhiều. Ngọc Liễn lái tới thanh âm, linh lực ba động, tuy có che lấp, nhưng cũng không phải ẩn tàng hoàn mỹ. Thậm chí xuất lĩnh tiểu đội người, dẫn theo đèn cung đình, đã rọi sáng ra Ngọc Liễn cái bóng, sáng loáng đứng ở nơi đó. Bọn họ lại như cũ không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tuấn công tử từ trong Ngọc Liễn đi ra, nghiêng qua những thành vệ quân kia một chút. Tự mình nhìn qua phía trước Hiến Quốc công phủ đệ. Đây cũng là Huyễn Hải thị huyễn thuật mạnh nhất địa phương. Vẻn vẹn chỉ huyễn hóa ra một huyễn tượng. Có thể khiến người ta nhìn thấy. Dĩ giả loạn chân. Chẳng qua là Huyễn Hải thị dòng chính nhập môn trình độ mà thôi. Chân chính Huyễn Hải thị dòng chính cao thủ. Liền để cho ngươi thấy. Để ngươi nghe được. Để ngươi cảm giác được. Ý thức của ngươi. Ngươi hết thảy, cũng biết nói cho ngươi, ngươi không thấy gì cả, không có cái gì nghe được, để ngươi mình đi lừa chính ngươi, đây mới là Huyễn Hải thị chỉ dựa vào huyễn thuật, liền có thể đặt chân ở đại doanh thần triều. Thậm chí không ai nguyện ý theo ý trêu chọc, chủ yếu ỷ vào tại tàng hương các không có thu hoạch gì. Tuấn công tử tự nhiên mà vậy đi tới hiến quốc công nơi này dò xét. Đi đến hiến quốc công phủ đệ trước cổng chính, Tuấn công tử bước chân có chút dừng lại, nhìn đại môn phía trên treo một đôi trải thủ. Hắn dài nhỏ con mắt hơi híp, trải thủ xích đồng sắc. Dựa theo quy chế, hiến quốc công trước cửa trải thủ đúng ly thủ ngậm vòng cũng không gì đặc biệt, nhưng mà giờ phút này tại Tuấn công tử trong mắt, ly thủ có chút giấy giụa, hóa thành một đôi hiển thị rõ mông lung, mắt có trùng đồng hai mắt nhìn chằm chằm Tuấn công tử. Năm đó Huyễn Hải có hơi biến hóa thú làm cống phẩm dâng cho đại đế, không nghĩ tới cuối cùng sẽ rơi xuống hiến quốc công trong tay. Làm sao? Hôm nay ta phải vào hiến quốc công phủ, ngươi muốn ngăn ta, hay là cho hiến quốc công cảnh báo a? Công tử nếu tán đi huyễn thuật, bình thường bái phỏng, tiểu nhân tuyệt đối sẽ không cản ngươi. Giờ phút này chỗ chức trách, như công tử bước vào một bước, tiểu nhân không dám mạo hiểm phạm công tử, chỉ có thể cảnh báo. Đại môn phía trên trải thủ, miệng nói tiếng người, tư thái bày rất thấp, nhưng giọng nói cũng rất kiên quyết. Tuấn công tử híp mắt, thoáng suy nghĩ về sau nói, ta như giết ngươi, người bên ngoài biết, Huyễn Hải xuất thân chi vật, vậy mà trái lại đối phó Huyễn Hải thì, sợ là sẽ phải biến thành trò cười. Ta không làm khó dễ ngươi, vừa vặn ngươi tại nơi này. Hiến quốc công phủ tất cả sự tình, sợ là không có nhiều có thể trốn qua con mắt của ngươi. Ta chỉ muốn hỏi ngươi một vài vấn đề, ngươi thành thật trả lời, ta xoay người rời đi. Tiểu nhân trấn thủ môn hộ, chỗ chức trách, đa tạ công tử thông cảm. Trừ cái đó ra, công tử có hỏi, tiểu nhân nhất định biết gì nói nấy. Trải thủ nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đáp ứng. Quan Lan có phải hay không bị hiến quốc công phái đi ra làm công việc bẩn thỉu rồi? Quan Lan công tử thể tu thiên phú rất cao, song quan sắp đến, chính là tích lũy nội tình, tự động chuyển tĩnh thời điểm, hiến quốc công bảo đảm, để lưu tại Ly Đô tu hành, mà trước đây, quốc công đại nhân cũng hoàn toàn chính xác có việc giao phó cho Quan Lan công tử. Cụ thể đúng cái gì? Tiểu nhân cũng không hiểu biết. Tuấn công tử không nói gì, chỉ ngẩng đầu coi lại một chút hiến quốc công phủ, xoay người rời đi. Quan Lan chính là Huyễn Hải dòng chính, cho dù bị trục xuất Huyễn Hải, cũng như cũ không thể chết không minh bạch. Tuấn công tử giờ phút này càng phát giác, đây là có người cố ý đem Huyễn Hải thị kéo vào vũng bùn, đuổi hổ trục sói, không có hiểu rõ trước đó. Huyễn Hải thị tuyệt đối không thể tùy tiện xuất thủ, bị người lợi dụng sảng khoái súng dùng. Còn lại, hắn không muốn hiểu rõ hơn. Giờ phút này xác nhận Hải Quan Lan, đích thật là bị hiến quốc công phái ra, cũng đã đủ rồi. Trước đó đã điều tra, không có giải quyết việc công, không có ngoại phái, không có ghi chép. Hiến quốc công không biết thế nào đem Hải Quan Lan thuyết phục, để Huyễn Hải thị người chết tại không biết cái gì bẩn thỉu chuyện. Hiện tại người đã chết, dẫn đầu muốn bị ký sổ, tự nhiên là hiến quốc công. Tuấn công tử không có đi cứng đối cứng, mà tạm thời rời đi, trước chậm đợi sự tình phát triển lại nói. Hiến quốc công phủ ngày đêm vẫn không có đi tu hành, cũng không có nghỉ ngơi. Hiến quốc công còn đang cùng phụ tá nghị sự. Chư vị, sự tình đã ra khỏi, nhiều so đo chỗ nào ra chỗ sơ suất, đã vô ích, chúng ta đã không cách nào lại tại trong Ly Đô xuất thủ đối phó Quý Vô Đạo. Hắn chẳng qua lẻ loi một mình, ngũ hành sơn vô ý tham gia, lại tính cả cái kia không làm chính sự tiện thiên tiêu, cũng thành không là cái gì chuyện. Đáng lưu ý chính là ai phái ra tử sĩ, ai ở phía sau trợ giúp, trong Ly Đô, đến tột cùng là ai, muốn bản công mệnh. người này nhất định phải nhanh điều tra ra là ai. Hiến Quốc Công âm mặt, trong mắt hàn quang lấp lóe. Nếu chỉ đúng bị người cáo, hắn không có gì có thể lo lắng. Cho dù bằng chứng như núi, ai cũng rõ ràng, nhưng nếu không có trong triều người xuất thủ đối phó hắn, chỉ là một hồi hương giã tu, chỉ dựa vào một tờ đơn kiện, liền có thể cáo ngược lại một vị quốc công. Đơn giản chuyện Tiếu Lâm, nếu là có người xuất thủ, để tinh tinh chi hỏa, hóa thành liệu nguyên chi thế, đó mới là vấn đề lớn. Đại nhân, thần Điền Hầu bị xử hình mấy năm, hắn một cái khác hóa thân, vẫn không có tra được là ai. Hóa thân không phải trong triều người, nhưng lấy thần Điền Hầu năm đó thế lực, hóa thân cũng chưa chắc trong triều không có thế lực. Có phụ tá cho ra một suy đoán, đám người nghe xong cũng không cách nào phủ nhận. Có thể cùng Hiến Quốc Công có như thế đại thù, mấy năm gần đây cũng không cũng chỉ có đã chết thần Điền Hầu a. Đại nhân, đại đế bản tôn nhiều năm chưa phát hiện, mấy vị kia thân vương cũng đã có chút ý nghĩ, có phải hay không là bọn họ âm thầm ra tay, muốn vặn ngã đại nhân, chém Đông Cung một cánh tay lớn. Lại có người cho ra một góc độ khác suy đoán, như liên lụy đến điểm này, liền xem như không có thù, cũng có thể sẽ thuận thế nắm lấy cơ hội ra tay với hắn, nhưng đến ngọn nguồn là ai, liền không cách nào xác định, có hiểm nghi quá nhiều người. Đông đảo phụ tá, ngươi một lời ta một câu, cấp ra rất nhiều suy đoán, ai cũng không có một cái nào định tính khả năng. Đúng lúc này, Hiến Quốc Công sau lưng, một bộ màu đen váy ngắn mộc như tâm chậm rãi mở miệng. Cùng rất nhiều suy đoán, còn không bằng trước giải quyết trước mắt, bởi vì hình bộ trước cửa chặn giết, ác hình bộ thượng thư Diệp Đại Nhân, đến mức Diệp Đại Nhân cho Huyễn Hải lộ ra tin tức. Hải quan Lan bởi vì đại nhân âm thầm điều động mà chết. Y theo Huyễn Hải phong cách hành sự, trước mắt không thấy được động tĩnh gì, nhưng âm thầm, sợ là đã có hành động. Đại nhân hiện tại cần phải trước trấn an Huyễn Hải thị lại nói cái khác. Tín đã đưa đi, có thể đi người, căn bản tìm không thấy Huyễn Hải, cũng tìm không thấy người của Huyễn Hải. Bản công cũng nghĩ trước cùng Huyễn Hải thị nắm tay lời nói, nhưng đã nhiều năm như vậy, bọn họ phong bế Huyễn Hải, nhiều năm chưa từng xuất hiện, lần này cũng không phản ứng chút nào. Nói không chừng Huyễn Hải thị cũng đã thế yếu, không muốn tham gia tiến đến. Hiến Quốc Công thầm than một hơi, lúc ấy hắn đề bạt Hải quan Lan, đương nhiên ôm kết giao Huyễn Hải thị tâm tư, từng nghe Hải quan Lan mơ hồ đề cập qua một lần. Huyễn Hải thị kế thừa thiên phú dòng chính, càng thêm nhân số mỏng manh, cho nên mới sẽ phong bế Huyễn Hải, không xuất hiện tại đại chúng tầm mắt. Lần này chết một con rơi, cũng không gặp có phản ứng gì. Nói không chừng Huyễn Hải thị tình huống càng thêm không xong, đã không muốn tham gia chuyện bên ngoài. Đại nhân, Huyễn Hải thị nếu không có xuất hiện, đại nhân cũng hẳn là trước hạ thấp chút tư thái, cùng Diệp đại nhân giải thích một chút. Về phần tin hay không khác nói, tư thái cũng nên có. Lần này Diệp đại nhân cũng hiếm thấy có chút nổi giận. Nếu đằng sau tam ti hội thẩm, Diệp đại nhân chỉ theo lẽ công bằng xử trí, đối với đại nhân mà nói, cũng đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nói không sai, lần này cái này hiểu lầm lớn. Diệp Kiến Trọng làm quan, chưa từng lập trường tươi sáng ủng hộ ai, cũng không rất được tội nhân, như lần này đem nó ác, được không bù mất. Hiến Quốc Công gật đầu, sau đó đảo mắt một tuần, vô luận các ngươi dùng phương pháp gì, nhất định phải tra cho ta rõ ràng, lần này là ai ở phía sau trợ giúp. Mộc Như Tâm khẽ vuốt cằm, dưới khăn che mặt, bờ môi có chút nhếch lên, hai tay xếp tại phần bụng, lặng yên thối lui đến Hiến Quốc Công sau lưng. Hình bộ phủ nha, Diệp Kiến Trọng trên mặt vẻ mỉm cười, đưa tay hư dẫn. đưa mắt nhìn một người rời đi, về tới hậu đường, nhìn trong tay thân bút tự viết. Diệp Kiến Trọng tiện tay lắc một cái, xem sách trong tín nội dung. Hiến quốc công ngôn từ khẩn thiết, tư thái hạ thấp không ít, giải thích một chút trước đó, rất thẳng thắn mà nói, thật sự là hắn đúng muốn làm, đáng tiếc lại có người ra tay trước một bước, tử sĩ không phải hắn phái đi, cũng không phải hắn hãm hại hình bộ người. Diệp Kiến Trọng ung dung cười một tiếng, đem thư bỏ trên bàn, không ai so với hắn rõ ràng hơn. Tử sĩ là được hắn phái đi, dùng người dùng vật, đều không có chút nào che lấp. Như thế, ngược lại là tốt nhất tẩy thoát hiểm nghi chi pháp. Hải quan Lan, đích thật là thụ hiến quốc công nhờ, lại đồng dạng cũng là thụ hắn chi mệnh. Hiến quốc công, chớ nên trách bản quan, đúng ngươi thời gian đến, thiên mệnh như thế, bản quan chỉ tiễn ngươi lên đường mà thôi. Diệp Kiến Trọng ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa, hét lớn một tiếng, người tới, đi cát tường nhai, chuyển cáo quý công tử, tam ti hội thẩm sắp đến. Trần trạng phía trên, có chút đông tây không rõ ràng lắm, cũng không hợp quy chế, mời quý công tử được chút mệt nhọc, hạ mình đến một chuyến hình bộ phủ nha. Tàng hương các, Tần Dương buồn bực ngán ngẩm. Mỗi ngày liền nghe lấy Tiện Thiên Tiêu nói chuyện bên ngoài. Tiện Thiên Tiêu thời điểm bận rộn, hắn cũng biết cùng một chút không có chuyện làm cô nương nói chuyện phiếm. Nghe các nàng nói lên các loại bát quái, nhắc tới trong ly đô các loại tin tức, lên tới miếu đường phía trên ân oán, xuống đến quyền quý hoàn khố chuyện hư hỏng, các loại loạn thất bát tao tin tức, đều có thể tại cát tường nhai tìm tới. Tần Dương chờ đợi không có nhiều thiên, đều đã được lợi rất nhiều, biết không ít đường đường chính chính trên tình báo, căn bản sẽ không có tin tức, thậm chí hắn đều sinh ra một loại ý nghĩ, vừa vặn Tiện Thiên Tiêu ở chỗ này, để Trần Bì tới đây lẫn vào, chí ít tiết kiệm xuống không ít bắt đầu quá trình, cũng có thể miễn đi không ít khó khăn, chính nghe một vị nhớ mãi hắn vĩ ngạn thân thể cô nương. Nói lên mấy vị đại quan ở giữa phức tạp thông gia quan hệ. Có người tới tìm hắn, hình bộ người gọi đến, lý do đang lúc, Tần Dương không có lý do không đi. Hắn cũng muốn biết, Diệp Kiến Trọng trong hồ lô muốn làm cái gì. Đến hình bộ, một đường không có đi chính đường, mà bị dẫn tới trong hậu đường. Diệp Kiến Trọng đã nấu xong trà, ngay tại châm trà, thời gian vừa vặn. Gặp qua Diệp đại nhân, quý công tử, mời ngồi, hôm nay không phải bình thường thăng đường, chỉ là có chút chi tiết, cần hỏi một chút quý công tử, không cần câu thúc, Tần Dương cũng không giả khách khí, đang muốn ngồi xuống, tùy ý quét qua, liền thấy tùy ý bỏ trên bàn tờ giấy kia, nội dung phía trên, liếc qua thấy ngay, đục lỗ quét qua liền nhìn rõ ràng. Tần Dương ung dung thản nhiên, ngồi xuống về sau, Diệp Kiến Trọng đúng là xuất ra đơn kiện, cùng Tần Dương câu thông, sửa lại mấy chỗ có chút vấn đề nhỏ, có chút mơ hồ không rõ địa phương. Đãi đổi xong, Diệp Kiến Trọng thu hồi đơn kiện, trên mặt cũng lộ ra buông lỏng không ít. Theo lý thuyết, đơn kiện đưa tới, nhất định phải phong tồn hình bộ. Đãi tam ti hội thẩm thời điểm lấy thêm ra đến, có thể thành bại liên quan đến chi tiết, một điểm không rõ, khả năng liền có thể cho phán quyết mang đến biến số. Cho nên, hôm nay chỉ có thể mời quý công tử đi một chuyến. Diệp đại nhân làm việc khắc nghiệt, cẩn thận, tại hạ bội phục, quý công tử quá khen rồi, tận trung cương vị mà thôi. Diệp Kiến Trọng lắc đầu. Thoáng một trầu về sau, ngẩng đầu, tiếp tục nói, bản quan lén lút đưa cho ngươi nói một lời chân thật. Bản quan chấp trưởng hình bộ, luôn luôn là theo lẽ công bằng chấp pháp, chưa từng làm việc thiên tư, lần này dù cho là bị người hãm hại phục sát quý công tử, lại liên lụy đến một vị quốc công, ta cũng nhất định sẽ hoàn toàn như trước đây, theo lẽ công bằng xử trí. tuyệt đối sẽ không có chút làm việc thiên tư. Đại nhân có thể theo lẽ công bằng xử lý, đã là tại hạ tối cao kỳ vọng, hình phạt kèm theo bộ gia. Trong lòng Tần Dương âm thầm nói thầm, mới vừa rồi là một điểm sơ hở đều không nhìn ra. Liền xem như nói chuyện, nghe cũng đường hoàng quan diện nói, nhưng Tần Dương lại nghe minh bạch, những lời kia phiên dịch tới là được. Ta đúng tại phối hợp ngươi, ta đúng đang giúp ngươi đè chết Hiến Quốc Công. Hiến Quốc Công làm chuyện, tự nhiên là thật, cái gọi là theo lẽ công bằng xử trí, chính là muốn ngồi vững cái tội danh này. Nếu không phải trước đó liền biết nội tình, Tần Dương kém chút liền tin tưởng, Diệp Kiến Trọng đúng cái trong lòng có chính khí chính trực người. Lần này không tiếc đắc tội quốc công, thậm chí đắc tội Đông Cung, cũng phải giúp hắn cáo thắng. Lại một suy nghĩ, Tần Dương thiếu chút nữa khí giơ chân, Diệp Kiến Trọng cái này lão ngân tệ, có ý tứ gì, không phải là để hắn làm tiên phong, đi cắn chết Hiến Quốc Công không vung miệng, sau lưng có hắn Diệp Kiến Trọng toàn lực ủng hộ. Lúc này hồi tưởng lại, mới suy nghĩ ra được, Diệp Kiến Trọng ngoạn liễu nhất thủ khổ nhục kế, mình hố mình, không phải là vì trong mắt tất cả mọi người, cùng Hiến Quốc Công kết thù kết oán, sau đó hắn lại đến theo lẽ công bằng xử lý, thiết diện vô tư, ai cũng sẽ không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Liền xem như lần này, hắn lập trường tươi sáng vạn ngã Hiến Quốc Công, cũng không ai sẽ cảm thấy hắn cùng dĩ vãng Diệp Kiến Trọng có cái gì khác biệt. Mọi người sẽ chỉ cảm thấy Hiến Quốc Công đầu óc có vấn đề. Ngươi đi hãm hại Diệp Kiến Trọng làm gì? Muốn sát nhân địa phương nào không thể giết, người nào không thể hãm hại? Diệp Kiến Trọng đây là ngay cả mình đường lui đều nghĩ kỹ. Tần Dương trở lại Tàng Hương Các, một người uốn tại trong phòng, suy tư thật lâu, càng phát giác mình lần này tới, đưa tới biến hóa, khả năng so dự đoán còn muốn lớn. Nhóm lửa không phải Hiến Quốc Công một pháo đốt, nói không chừng đúng đốt lên pháo đốt khố phòng. Đều mấy ngày, vô luận phía ngoài truyền ngôn, vẫn là Tiện Thiên Tiêu bên này tin tức truyền đến, tựa hồ cũng đối với Hiến Quốc Công bất lợi, mà lại Hiến Quốc Công mình tới hiện tại còn bị mơ mơ màng màng. Ngược lại viết thư cho Diệp Kiến Trọng giải thích, Hiến Quốc Công dám làm như thế, liền đã chứng minh, hắn căn bản liền không có suy đoán đúng Diệp Kiến Trọng hố hắn. Mà Diệp Kiến Trọng để cho mình nhìn thấy phong thư này, cũng chỉ là muốn nghe nhìn lẫn lộn, để cho mình coi là còn có người khác muốn hại hắn. Hoặc là kiên định một chút mình vạn ngã Hiến Quốc Công quyết tâm. Tốt nhất là cùng như chó điên, liều mình xông pha chiến đấu, có như thế một ai cũng sẽ không đi tận lực nghĩ người. Đi đối phó Hiến Quốc Công, Tần Dương không cảm thấy Hiến Quốc Công lần này có hy vọng bình an vượt qua kiếp nạn này. Chính khi Tần Dương mù suy nghĩ, Tiện Thiên Tiêu đẩy cửa vào, quý huynh đệ, Huyễn Hải thị người đến qua, đã tới, lúc nào, ai? Huyễn Hải thị người hay là không hiểu rõ ta, hắn không dám trực tiếp đối với ta thi triển huyễn thuật. Bọn họ cho là ta bụng đói ăn quàng, đây là đại lầm, ta người này cũng có phẩm vị, người bên ngoài không biết, ta thích nước nhỏ, vui mật đào, rất là bác ái, duy chỉ có không thích miệng chim, chưa hề chạm qua, Tiện Thiên Tiêu nói không minh bạch. Tần Dương hoàn toàn nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Cũng không biết hắn làm sao phát hiện Huyễn Hải thị người đến. Nhưng Tần Dương lại nghĩ đến, hôm qua Tiện Thiên Tiêu thời điểm ra đi đóng cửa, hôm qua buổi trưa, người đến đã nói với ta Huyễn Hải thị à? Không có, nói được, hai người đều triệt để xác định, Huyễn Hải thị người đến qua, Tần Dương tóc đều nổ. Làm sao đều không nghĩ tới, Huyễn Hải thị người sáo lộ sâu như vậy, may mắn mình thời thời khắc khắc bảo trì cảnh giác, lại xuất hiện một tình huống mới. Tần Dương cảm thấy đúng thời điểm suy tính một chút, tiếp xuống làm sao bây giờ, Hiến Quốc Công, Hình Bộ Thượng Thư Diệp Kiến Trọng, Huyễn Hải Thị, người này không phải xa là được pháo, hoặc là không đi đường thường ngựa, chỉ có hắn đúng một còn chưa qua sông Tiểu Tốt Tử. Nếu thuận thuận lợi lợi giết chết Hiến Quốc Công, trước đó liền đã xuất thủ, muốn tiện tay làm thịt mình Diệp Kiến Trọng, 89/10 cũng biết tại sau đó giết chết chính mình. Lấy người này âm hiểm và cẩn thận, hắn có thể sẽ không để ý Tần Dương có phải hay không biết nội tình. Hắn chỉ tại ngăn chặn Tần Dương biết nội tình mang thù khả năng. Chỉ có người chết mới bảo đảm nhất. Tình thế đối với mình phi thường bất lợi. Không thể chỉ chú ý trước mắt. Suy nghĩ sau một hồi lâu, Tần Dương tìm được biện pháp giải quyết. Nhưng vấn đề là, mã giáp tựa hồ không quá đủ. Làm sao cho Hiến Quốc Công truyền bức thư, để hắn tin tưởng, trước đó phục sát, đúng Diệp Kiến Trọng tự biên tự diễn đây này. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.